Mọi người lúc này khó khăn lắm mới chuyển từ phần trước ngực của năm cô gái kia sang năm chàng trai. Nhìn kẻ tiểu nhân kia nhưng thật ra thật là đáng yêu, cũng cảm thấy rất là mới mẻ, có không ít người đã bắt đầu trộn rộn. Hồng Thiên Kiều bỗng nhiên ôm bụng cười to, Tam Lang, y phục mà kẻ tiểu nhân nhà ngươi mặc làm sao có thể di chuyển được, mặc cười chết đi được. Hóa ra bởi vì thân hình Chu Qua quá mập mạp cho nên lúc gã thở thì chiếc áo kia cũng phập phồng theo. Thấy kẻ tiểu nhân mặc quần áo cũng giống như là đang chuyển động, còn lại đều không nhịn được cười. Chu Hòa ngược lại cũng không hề gì, còn nhếch mép mỉm cười. Lý Kỳ thấy cũng tương đối, bèn nói, để không làm mất thời gian của các vị cho nên giai đoạn này ta phân làm hai lần kêu giá. Lần đầu tiên là bắt đầu từ chiếc áo lót. Bốn vị đầu tiên kêu giá cao nhất sẽ mua được chiếc áo lót này. Giá khởi điểm của mỗi lần là 5 quan tiền. Mỗi lần ra giá ít nhất là 1 quan tiền. Một người nói, ê, đợi một chút, rõ ràng là có 5 cái, người vì sao chỉ bán có 4 cái? Lý Kỳ cười nói, vị khách quan này, người cho rằng vị nào ở đây có thể mặc vừa chiếc áo này của Tam Lang? Người kia lập tức im lặng không trả lời. Chiếc áo kia không phải là của chính ta sao? Chu Hoa cười đắc ý, 5 quan, 8 quan. Mọi người bắt đầu hăng hái ra giá. Hồng Thiên Kiều đối với chiếc áo lót này quá yêu thích, quay sang đám người cao nhà nội nói, bốn tiểu công tử chúng ta, mỗi người mua về một cái, như thế nào? Sai Thông lắc đầu nói, nếu chỉ có một cái thì ta sẽ đi tranh giành, bây giờ có 5 cái vậy hay là đừng có tính cả ta? Không một chút nghĩa khí, cao nhà nội trừng mắt nhìn Sai Thông, lại quay sang Phan Thiếu Bạch nói, Thiếu Bạch, người không thể giống như gã được. Sai Thông khẽ nói, ta cũng không hy vọng gã học ta. Phan Thế Bạch hôm nay đồng ý cũng không phải, không đồng ý thì cũng không phải, dứt khoát gật đầu nói, ơi, tùy các người đi. Tam tiểu công tử ra tay, thực lực kia tự nhiên không phải là tầm thường, 3 cái áo cầm đến rất thoải mái, còn một cái khác thì bị Vương Tuyên Ân lấy được. Tiếp theo là đến sườn xám, vậy thì càng kịch liệt, 4 tiểu công tử, Vương Tuyên Ân, một đám công tử, trên lầu còn có Triệu Giai, tranh đến đỏ mặt tía tai, không ai nhường ai. Cuối cùng vẫn là Triệu Giai lấy giá cao 80 quan mua được 2 cái. Cao Nhan Nội, Hồng Thiên Kiều, Vương Tuyên Ân, 3 người mỗi người mua được 1 cái. Bọn họ cũng là những người giành được chiến thắng lớn nhất trong đại hội đấu giá lần này. Sau khi đợi cho tất cả số quần áo bán đi, Lý Kỳ mới nói, tốt lắm các vị, đại hội đấu thầu ngày hôm nay đến đây là kết thúc rồi. Đã tạ tiệm tơ lụa Chu gia và quý tử thiện đã ủng hộ hết mình cho đại hội đấu giá lần này. Cái gì, kết thúc rồi sao? Cao Nhan Nội đã cắt ngang lời của Lý Kỳ. Lý Kỳ kinh ngạc nói, đúng vậy, Nhan Nội có ý kiến gì sao? Cao Nhan Nội tức giận nói, đương nhiên là có à. Cái yếm kiểu mới kia đâu, vì sao không ai mặc để trình diễn cho ta một phen, ta vẫn đang chờ mà. Vừa nói ra thì không thể tin được, những tên công tử dâm đáng kia đều hưởng ứng. Triển lãm nội y, ý nghĩ của người cũng quá siêu phàm đi, ta cũng muốn mà. Nhưng cái bọn người bất tống các ngươi dám sao? Lý Kỳ giờ khóc giờ cười nói, chưa vị dừng nóng vội. Kỳ thực sườn xám và áo yếm kiểu mới là một bộ. Trong mắt của Cao Nhan Nội sáng lời, ngạc nhiên vui mừng nói, trên người các đàn cũng mặc cái yếm kiểu mới à? Lý Kỳ không biết làm sao đành phải gật đầu, Cao Nhan Nội cười khà khà nói, một khi đã như vậy, cái yếm này cũng là của chúng ta. Toạt mồ hôi, tên này thật là hạ lưu. Lý Kỳ trợn trắng mắt nói, đó đương nhiên là không phải, thứ mà Nhan Nội ngươi nghĩ thì hơi nhiều rồi. Tuy nhiên 3 ngày sau, bàn Tam Quốc diễn nghĩa mà vàng của ta và trang phục kiều mới của tiệm tơ lụa Chùa Gia cùng đưa ra, hoan nghênh mọi người đến ủng hộ. Cao Nhan Nội không vui, cảm giác bị lừa gạt, đang muốn mở miệng thì Hồng Thiên Kiều bỗng nhiên cười hì hì nói, ca ca, chúng ta đêm nay đi một chuyến đến Nghinh Xuân Lâu không được sao? Ơi, có lý, nói thật bốn tiểu công tử chúng ta thật là lâu lắm rồi vẫn chưa cùng nhau đến Nghinh Xuân Lâu. Mẹ kiếp, cuối cùng cũng xong, mệt chết cả người. Lý Kỳ rót lên tiếp 3 chén trà, tiện tay quẳng chiếc búa gỗ cho Hồng Thiên Kiều, sau đó lên lầu 3. Vừa vào đến trong phòng cung kính nói, Lý Kỳ diện kiến đại quan nhân, miễn lễ, miễn lễ. Tống Huy Tông cười hà hê nói, Lý Kỳ à, ngươi thật là làm cho ta mở rộng tầm mắt, người khác bán sách là để lập danh, còn nhà ngươi đúng là thu về được cả danh lẫn lợi đó à nha. Danh là Trương Trạch Đoan đấy, lợi là một quỹ từ thiện, nhưng sao lại là danh lợi song thu? Lý Kỳ cảm thấy thật là không vừa lòng với trí thông minh của Tống Huy Tông, lại nói, đại quan nhân quá khen, tại hạ dù chỉ một xu cũng không đút túi, tất cả đều đem quyên góp hết cho quỹ từ thiện mà thôi. Tống Huy Tông gật đầu nói, điều đó đúng, ta rất vui mừng về hành động của nhà ngươi. Nếu thương nhân của Đại Tống đều có thể như ngươi, thì ta không phải suy nghĩ đến nát óc như bây giờ. Ngài nói những lời này mà mặt cũng chẳng hề biến sắc mà. Ngài chỉ cần mỗi năm thu thuế của thương nhân ít đi, lấy 1% thuế phục vụ bách tính thì cũng sẽ không giống như bây giờ đâu. Thật là chỉ biết mổ gà lấy trứng. Triệu Tinh Yến cười nói, phó soái tài ăn nói thật là sắc sảo, có sức mạnh 100 vạn hùng binh. Lần diễn thuyết vừa rồi thật là đặc sắc. Chó chết thật, ta đâu phải là gia cát, lừa dối Cao Nhan Nội cũng chỉ là miễn cưỡng thôi. Lý Kỳ khiêm tốn nói, ơi, Triệu cô nương quá khen rồi, ta đây chẳng qua chỉ là nghĩ gì nói đó mà thôi. Nghĩ gì nói ấy,

Mặc thứ. Cao nhà nội mắt long sòng sọc, mặt biến sắc, ha ha nói. Ha ha, chủ viên ngoại, cửa tiệm của ông còn tuyển người chứ? Chủ Thành trong nháy mắt cảm thấy thằng Mập Chu quá là trong sáng. Cấm nam giới vào cửa hàng đồ y, điều này tuyệt nhiên không hề giống với việc nam giới được làm ở hậu thế. Nhưng lần này Lý Kỳ chẳng có cách nào cả. Mục đích hắn phải làm như vậy là để khuyến khích nữ giới tới cửa hàng. Nếu không làm thế, gã cao nhà nội kia sẽ ngồi lì 12 tiếng trong cửa hàng. Vậy thì làm gì có nữ giới nào dám đi vào cửa hàng nữa? Cuối cùng chẳng tránh khỏi việc thiệt đủ mọi đường. Đối mặt với sự nghi ngờ của đám đông, Lý Kỳ sử dụng chiêu bài đánh giặc phải giết tướng trước, bèn kéo cao nhà nội và Hồng Tiên Kiều sang một bên hỏi nhỏ. Đúng rồi, các người có biết Thượng Kim Bộ Đầu là ai không? Hồng Thiên Kiều nói, ơi, đương nhiên là biết, chẳng phải là Từ Bà Tức sao? Cao nhà nội giận dữ nói, Lý Kỳ, nhà ngươi ngay cả điều này cũng không biết sao? Kể từ sau khi Phong Nghi Nô thoái lui, chức Thượng Kim Bộ Đầu do Từ Bà Tức nắm giữ, nhưng do Phong Nghi Nô không tới tham gia cuộc thi sắc đẹp cho nên chất lượng bị giảm đi mấy phần, không được náo nhiệt và hấp dẫn như xưa nữa. Và những ngày này, Lý Kỳ đang bận rộn với các công việc của học viện, do vậy cũng không có chú ý lắm. Từ Bà Tức, tên này nghe quen quen. Lý Kỳ nhíu mày, cũng không cần nghĩ lâu, nói, đừng nói ta không chiều cố các người, vậy bây giờ ta sẽ cho các người một cơ hội được tiếp cận với nàng. Hồng Thiên Kiều và Cao Nha Nội đồng thanh nói, thật sao? Lý Kỳ ngạc nhiên nói, ai da, các người phấn khích quá như vậy mà làm gì, hai người các ngươi chẳng phải là thích Phong Nương Tử sao? Cao Nha Nội nhăn nhở cười nói, hai điều này đâu có xung đột gì với nhau đâu, ai thích Phong Nương Tử rồi thì không được thích Từ Bà Tức nữa hả? Ta còn thích Tôn Tam Tứ nữa cơ. Tôn gì? Tam Tứ gì? Cao nhà nội giải thích, nhà ngươi ngay cả sao điều này cũng không biết vậy. Tôn Tam Tứ cùng là hành thủ, nhưng tiếc là lần này lại bại bởi Từ Bà Tức. Tôn Tam Tứ, cái tên này thật đúng là đủ nghệ thuật hóa đấy, cứ gọi là Tôn Bất Nhị là được rồi. Lý Kỳ cười cười, Hồng Thiên Kiều vội nói, Lý Kỳ, lời ngươi vừa nói là có ý gì vậy? Đúng đúng đúng, ngươi mau nói đi. Lý Kỳ cười nói, là như vậy, để quảng bá sườn xám của Chu gia, ta dự định sẽ tặng vài bộ sườn xám cho Từ Bà Tức để nàng mặc thử xem sao. Một khi Từ Bà Tức cảm thấy những bộ sườn xám đó thích, ta còn dự tính cung cấp miễn phí và lâu dài sườn xám cho nàng mặc. Bây giờ ta giao nhiệm vụ này cho các ngươi thấy sao? Đủ ý nghĩa chưa? Cao nhà nội vội hỏi, vậy có tặng nội y không? Thằng khốn này, thật đúng là hết thuốc chữa rồi. Lý Kỳ dè dặt nói, trên lý thuyết là có. Cao nhà nội vỗ ngực nói, vậy thì được, việc này ngươi cứ yên tâm giao cho ta. Hồng Thiên Kiều nghe thế vậy vội la lên, còn ta đây thì làm gì? Lý Kỳ cười rồi nói, không phải là vẫn còn Tôn Tam Tứ đó hay sao? Hồng Thiên Kiều hai mắt sáng rực gật gật đầu nói, được được, đại ca cứ để cho ta, vụ này ta nhất định xử lý thỏa đáng. Lý Kỳ cười gật đầu nói, bây giờ các ngươi biết phải làm gì rồi chứ? Nói xong Lý Kỳ quay đầu đi vào trong tiệm, trong khi vẫn còn một đám công tử đang nhao nhao, rõ rồi, rõ rồi. Hai tên gật gật đầu, rồi vội chạy lại để phục dịch như là nhân viên bảo vệ. Cuối cùng thì cũng thu phục được hai kẻ khờ khạo này rồi. Lý Kỳ thở phào nhẹ nhõm, cười nói. Cái gì mà Từ Bà Tức với cả Tôn Tam Tứ, những cái tên này nghe cũng thấy đủ nản rồi. Có chăng chỉ có Phong Nghi Nô là cái tên dễ nghe thôi. Sau khi ăn cơm trưa ở Chu Gia, Lý Kỳ thấy mọi việc tại cửa hàng đều đã ổn liền trở lại Túy Tiên Cư. Tới hậu viện của Túy Tiên Cư để nghỉ ngơi thì gặp ngay Tần Phu Nhân cũng đang ở đó. Cho gọi thêm Ngô Phúc Vinh và Tiểu Ngọc vào, bắt đầu bàn bạc việc đón năm mới. Có lẽ đối với rất nhiều người mà nói, ăn Tết có nghĩa là nghỉ ngơi, thư giãn. Nhưng đối với quán rượu thì đây lại là khoảng thời gian bận rộn nhất, đặc biệt là ở Bắc Tống. Thậm chí những người dân thường cũng quen với việc đến quán rượu rồi, đúng là thời đại của nhậu nhẹt mà. Lý Kỳ uống một ngụm trà, sau đó nghiêm mặt nói, còn có 5 ngày nữa thôi, là đến Tết Nguyên Đán rồi. Thời gian này người đến kinh thành thăm viếng người thân càng lúc càng nhiều, người đến quán rượu cũng ngày một nhiều lên. Rồi tới tháng giêng, e rằng càng nhiều hơn nữa. Đến lúc đó thì chắc chắn là bận tối mày tối mặt. Do vậy đối với Tiểu Ngọc nhà ngươi mà nói, thì lần này chính là thử thách đối với nhà ngươi. Ngươi phải sắp xếp nhân lực cho thật chuẩn, hãy chắc chắn mỗi nhân viên đều phải được nghỉ ngơi đầy đủ. Tiểu Bảo gật đầu nói, đại ca cứ yên tâm, ta chắc chắn sẽ làm tốt việc này. Lý Kỳ nói, nhà ngươi còn phải ra ngoài thông báo, trong tháng giêng Túy Tiên Cư sẽ mở tiệc rượu mời mọi người, khuyến khích khách hàng mang người nhà tới quán, chúng ta dùng bữa, có thể là trước chỗ ngồi. Dạ, ta đã nhớ kỹ rồi. Lý Kỳ lại hướng Tần Phu Nhân nói, Phu Nhân, hiện giờ tài khoản cũng sắp quyết toán xong rồi, ta dự định phát cho toàn bộ nhân viên của Túy Tiên Cư chút tiền thưởng cuối năm. Đó là việc nên làm. Tần Phu Nhân nhẹ nhàng gật đầu, nàng đối với những việc như vậy đều không bao giờ phản đối cả. Quay sang hỏi Lý Kỳ, người tính thưởng cho mỗi người bao nhiêu? Lý Kỳ đáp, ta tính thế này, nhân viên của Túy Tiên Cư đại đa số đều là các gia đình, cho nên ta nghĩ lấy mỗi hộ gia đình làm đơn vị tính, mỗi hộ thưởng 2 tháng lương, nếu là cô nhi thì thưởng 1 tháng. Ngoài ra những nhân viên miền Nam tăng thêm 5 quan, còn cửa hàng rượu bên kia cũng như vậy, còn phân xưởng thì cho ít hơn một chút. Mỗi người phát 2 quan tiền để họ ăn một cái Tết vui vẻ là được rồi. Ngô Phúc Vinh kinh ngạc nói, nhiều vậy. Dù sao thì những năm này còn chưa có khái niệm thưởng cuối năm gì cả, chỉ cần phát cho người một thằng thịt, vậy cũng là đủ ý nghĩa lắm rồi. Lý Kỳ cảm thấy vô cùng kinh ngạc đối với thái độ của Ngô Phúc Vinh, nói, chúng ta năm nay kiếm được cũng đủ nhiều rồi, thưởng nhiều một chút cũng là việc nên làm. Nhưng Ngô Phúc Vinh nhíu mày muốn nói điều gì đó lại thôi. Tần phu nhân nói, Ngô Thúc, có điều gì nếu không ngại thì cứ nói ra. Ngô Phúc Vinh nói, theo kiểu nghĩ cổ hủ thì nên hay không nên đem tiền trả cho thái viên ngoại trước. Hiện giờ phía Nam còn chưa có thư đến. Khi có thì còn phải chờ thêm vài tháng nữa. Tối qua ta đã ngồi tính toán thử, nếu như gom góp lại thì mới đủ để trả cho thái viên ngoại. Lý Kỳ hỏi, cái gì? Y đến đòi nợ hả? Không có, không có. Chỉ là căn cứ vào thông lệ hàng năm. Từ trước tới nay, cuối năm đều tính toán sổ sách rất rõ ràng. Ngô Phúc Vinh lắc đầu nói, ta không quan tâm tới cái gì mà lệ cũ với trả không cũ. Lý Kỳ tức giận nhìn Ngô Phúc Vinh nói, lão hồ ly này cũng chẳng thiếu chút tiền này để mà ăn Tết, chúng ta không cần phải sốt ruột. Hơn nữa, sang năm chúng ta còn có rất nhiều việc cần phải làm, ta hy vọng sẽ không gặp phải tình hình thiếu tiền bạc nữa. Nói không chừng lão hồ ly kia cũng không hy vọng chúng ta trả tiền sớm như vậy đâu. Ngô Phúc Vinh tò mò hỏi, làm thế này là vì cái gì? Lý Kỳ khinh thường nói, chúng ta đang thịnh vượng như vậy thì ai lại không muốn lập quan hệ với chúng ta chứ? Có món nợ này, con cáo giả kia nếu muốn cầu chúng ta việc gì đó thì cũng phải mềm mỏng thôi. Vì vậy việc này bây giờ chưa cần lo vội. Ngô Phúc Vinh thấy Lý Kỳ nói như vậy thì gật gật đầu nói, vậy được rồi, cứ theo lời của ngươi. Lý Kỳ lại nói, ta đang tính đến ngày 30 Tết thì ngừng kinh doanh nửa ngày, mở tiệc tối, mời tất cả mọi người của Túy Tiên Cư ăn một bữa thật linh đình, cũng coi như là làm phúc lợi vậy. Ý kiến này nhanh chóng được thông qua, cũng may là mấy người ở Túy Tiên Cư đều tốt tính, đặc biệt là với người của mình thì rất là hào phóng. Giả sử như chuyển đến một quán rượu khác, nếu ai đưa ra đề xuất này thì có lẽ đã bị đuổi việc từ lâu rồi. Lý Kỳ nói, nhân dịp tất cả mọi người còn đang ở đây, ta có việc này cần thương lượng cùng mấy người một chút. Ngô Phúc Vinh hiếu kỳ nói, chuyện gì vậy? Giờ đây Lý Kỳ mỗi lần đưa ra một đề nghị, ông đều sợ đến toát cả mồ hôi. Lý Kỳ cười nói, là như vậy, nhân công của Túy Tiên Cư chúng ta toàn bộ đều là người ở nơi khác đến. Ở Đông Kinh họ không có nhà cửa, đều ở tại Túy Tiên Cư. Ta thấy ngày hôm nay phòng ở của Túy Tiên Cư cũng đã kín rồi, ngay cả nhà của Ngô Quận Hô Đại Thúc thì cũng đầy áp cả người. Sau này lượng người nhất định sẽ càng ngày càng đông, do đó chúng ta cần phải có sự chuẩn bị trước. Ngô Phúc Vinh toát mồ hôi nói, người muốn xây thêm phòng có phải không? Thật đúng là chỉ có Ngô Đại Thúc mới hiểu ta. Lý Kỳ cười hả hê nói, ta tính sẽ là một tòa nhà lớn cho nhân viên. Tòa nhà lớn cho nhân viên? Ngô Phúc Vinh và Tiểu Ngọc hít một hơi dài. Tần phu nhân cũng không có quan tâm nhiều cho lắm, gật đầu cười nói, không sai, chúng ta cần chuẩn bị chu đáo, luôn luôn ở nhà của Ngô Đại Thúc cũng không ổn lắm đâu. Ngô Phúc Vinh vội la lên, nhưng mà phu nhân à, sẽ phải tiêu tốn rất nhiều tiền đó. Tần phu nhân cười nói, Ngô Thúc, kiếm tiền không phải là dùng để tiêu xài sao? Lý Kỳ đắc ý cười ha ha nói, ha ha, phu nhân nói thật là đúng quá mà, kiếm tiền không để tiêu thì để làm gì? Kẻ biết tiêu tiền thì mới là kẻ biết kiếm tiền, chẳng trách phu nhân có thể kiếm được nhiều tiền đến thế, ta thấy Tần gia không ai có thể so được với các phu nhân. Tần phu nhân lườm hắn một cái nói, người bớt trêu chọc ta đi có được không? Tiền của bây giờ đều là do nhà ngươi kiếm ra, chẳng liên quan gì tới ta, chúng ta nên bàn chuyện chính sự đi. Phu nhân này thật là đùa một chút thôi mà cũng khó tính. Lý Kỳ nhún vai nói, hời, được rồi, bàn chính sự nào. Ngô Đại Thúc, Túy Tiên Cư của chúng ta phát triển nhanh như vậy, số lượng nhân viên chắc chắn là sẽ không đủ. Người nói không xây nhà cho nhân viên, vậy thì có cách gì tốt hơn không? Ây da, Ngô Phúc Vinh khẽ nhếch miệng nói, vậy thì ít nhất cũng phải trả hết nợ cho thái viên ngoại đã chứ. Chó má thật, không phải kẻ đòi nợ là tôn tử, người nợ mới là lão tử sao? Lão già này làm sao mà làm trái đạo lý này được. Lý Kỳ giờ khóc giờ cười, được, dù sao bản vẽ thiết kế cũng phải làm rất lâu. À, còn nữa. Còn cái gì? Ngô Phúc Vinh hét lên một tiếng thất kinh nhảy dựng lên. Lý Kỳ cười đau khổ nói, Ngô Đại Thúc, người đừng có căng thẳng như vậy. Ta muốn nói là ta muốn tự cho bản thân mình nghỉ ngơi một thời gian. Bắt đầu từ ngày mai, nghỉ lên tu ti đến sáng mùng 5. À, ngày mùng 1 ta sẽ tới nhà bếp để giúp đỡ mọi người. Thì ra là vậy, cứ khiến lão già này hết cả hồn. Tần phu nhân vội gật đầu nói, đúng đúng, nhà người cũng nên nghỉ ngơi một thời gian đi. Mỗi lần nhìn thấy Lý Kỳ dốc sức lăn lộn vì công việc, trong khi mình lại ngồi một chỗ, nàng cảm thấy thật là áy náy. Giờ đây hắn muốn được nghỉ ngơi, thì sao có thể không đồng ý được? Lý Kỳ không hiểu ý của nàng cho lắm, hắn chỉ cười mà không nói. Mấy người bọn họ lại tiếp tục thương lượng một phen về việc ăn Tết. Ngô Phúc Vinh và Tiểu Bảo liền đi ra ngoài làm việc, Lý Kỳ cũng đang chuẩn bị đi tới nhà bếp để quyết định cho thực đơn những ngày giả tháng riêng sắp tới.

Trường hợp của Thư Bà Tức lại không giống như vậy. Hơn nữa, ta còn nghe nói Thư Bà Tức luôn luôn giở trò là lơi. Mạnh Tiền Dạ nói đến phần sau thì âm điệu giống như là mũi kêu. Khốn thật, ta không phải là Cao Nha Nội, Phong Nghi Đồ ta còn không để mắt tới, huống chi là Thư Bà Tức. Lý Kỳ giải thích, Phật Nương, ta đây cũng là xuất phát từ góc độ lợi ích. Nói thật chứ, đến bây giờ diện mạo của Thư Bà Tức ta còn chưa biết thế nào. Nhưng ta nghĩ, nàng ta có đủ địa vị ngồi tại văn phòng của sở thì nhất định có chút tài năng. Bộ dạng cũng không hề kém chút nào. Quan trọng nhất đó là danh tiếng của nàng ta khá nổi, đó chính là điều mà chúng ta cần nhất. Nếu tìm một kẻ vô danh tiểu tốt để mặc những mẫu sườn xám của chúng ta, thì lúc đó chắc chắn là chẳng có ma nào thèm nhìn cả. Bạch Thiên Dạ bĩ môi nói, vậy huynh cũng có thể tới tìm Phong Nương Tử tỷ tỷ mà. Bàn về danh tiếng thì Thư Bà Tức không thể so sánh với tỷ ấy được. Lý Kỳ trợn mắt nói, lời này của muội không thể nói với Phong Nương Tử được. Nàng ta là người cũng biết thật không dễ gì thoát khỏi cái danh hiệu hàng đầu này. Nếu như hôm nay muội lại làm cho nàng ta mắc vào cái phiền phức, đến lúc đó nàng ta thế nào cũng tới tìm ta để liều mình một phen cũng nên. Bạch Tiền Dạ hiểu được đạo lý này, buồn bực nói, vậy huynh nhất định phải tìm Thư Bà Tức sao? Lý Kỳ lắc đầu nói, kỳ thực không nhất định là như vậy, chỉ là trước mắt mà nói thì cô ta thực sự là sự lựa chọn tốt nhất. Thật nương. Bỗng nhiên trước cửa phòng vang lên tiếng của Tần phu nhân. Lý Kỳ quay đầu nhìn lại, mọi cảnh tượng như hóa đá, chỉ nhìn thấy Tần phu nhân mặc bộ sườn xám màu vàng nhạt đứng ở trước cửa, mái tóc đen búi cao trên đầu, bộ sườn xám vàng nhạt bó sát vào thân thể đầy đặn, cặp ngực cao mông nở, ngọc chân thon dài. Ở cô ta hiện lên đường cong tuyệt mỹ của cơ thể, khuôn mặt trái xoan trắng trẻo hồng hào, không thể tả hết cái thần thái vô cùng quyến rũ, một vẻ đẹp mỹ lệ của người phụ nữ mà con người không thể không thán phục. Không thể tưởng tượng được vóc dáng cô ta lại hoàn mỹ như vậy, xem ra trước này đã đánh giá thấp rồi. Quá tuyệt. Lý Kỳ nuốt nước miếng ở ngực, cố gắng mở to đôi mắt. Tần phu nhân thấy Lý Kỳ vẻ mặt ngẩn ngơ không nói một lời thì quay đầu đi về, cũng rất thanh thoát gọn gàng. Có chuyện gì vậy? Lý Kỳ bối rối hỏi. Bạch Thiên Dạ bất mãn nói, đều tại huynh cả. Vừa rồi ta và Hồng Nô muội khó khăn lắm mới cầu Vương tỷ mặc bộ sườn xám đó, thế mà bị huynh làm cho sợ chạy mất rồi. Sợ chạy rồi? Lý Kỳ kinh ngạc nói, chẳng lẽ vừa rồi nhìn ta đáng sợ lắm sao? Bạch Thiên Dạ và Quý Hồng Nô cùng gật đầu. Cho dù như vậy cũng không thể trách ta à? Nếu thấy thế mà cũng không ngẩn ngơ, tự hỏi ta có còn là đàn ông không? Lý Kỳ mặt dày lên cười nói, thật đường, Hồng Nô, các muội đừng có hiểu lầm. Kỳ thực ta đang nghĩ đến, nếu phu nhân đồng ý làm người đại diện hình ảnh cho sườn xám, thì không thể có người nào tốt hơn được nữa rồi. Vậy huynh cứ tìm Từ Bà Tức thôi. Bạch Thiên Dạ nói xong liền lôi Quý Hồng Nô, Hồng Nô muội muội, chúng ta đi tìm Vương Tỷ Tỷ thôi. Liên tiếp trong vài ngày, Lý Kỳ trong lòng thấp thỏm. Hắn thường xuyên liếc trộm xem Tần phu nhân có mặc sườn xám hay không. Cái lần nhìn thoáng qua ấy dù không đủ làm hắn thỏa mãn, nhưng làm hắn thất vọng nhất là từ hôm ấy đến nay Tần phu nhân không hề mặc lại sườn xám, ít nhất là không mặc sườn xám trước mặt hắn. Thật may những người phụ nữ khác, à không, phải là những người đàn ông khác không nghĩ như vậy. Họ thật là hào phóng khi đưa người phụ nữ của mình tới cửa hàng độc quyền để mua sắm. Mấy ngày gần đây cửa hàng sườn xám độc quyền ngày nào cũng đông nghịt, nhưng bình thường thì nam tới ngắm trước rồi sau đó nữ mới đến để mặc thử. Điển hình của vừa làm kỹ nữ vừa muốn lập đền thờ. Đương nhiên, việc kinh doanh của cửa hàng độc quyền áo nhật đến vậy là nhờ có Tết Nguyên Đán. Hai điều này quan hệ mật thiết với nhau, không thể tách rời. Cứ thử nghĩ mà xem, năm mới thì phải sắm áo mới để mặc chứ. Về phần Từ Bà Tức, toàn bộ mọi việc Lý Kỳ không được rõ cho lắm, nhưng nghe nói Từ Bà Tức và Tôn Tam Tứ đều rất vui vẻ nhận lời. Dù sao mấy nàng ấy vừa chẳng mất gì, lại vừa được mặc sườn xám miễn phí, như vậy không đồng ý mới là lạ đó. Lý Kỳ càng chẳng có lý do gì để phản đối cả. Tìm được người đại diện miễn phí, việc tốt như vậy thì cần gì đâu để tìm nữa. Trong lúc Bạch Tiền Dạ năm lần bảy lượt mời Lý Kỳ qua nhà nàng ăn Tết, cộng thêm việc vợ chồng Bạch Thế Trung cũng không phản đối. Tuy nhiên Lý Kỳ lại lấy lý do tới Ngự Thiện Phòng chuẩn bị cho Nguyên Đán hội triều để từ chối. Nếu chỉ là hai vợ chồng trẻ hoặc là ba người cùng nhau ăn Tết thì ắt hẳn là sẽ nhất định tán thành. Nhưng nghĩ tới Bạch Tiền Dạ, thứ bậc ở nhà là lão thất, hắn rất khoát từ chối. Mấy cô mấy bà này, hắn cảm thấy thật đau đầu mỗi khi nghĩ tới. Thời gian trôi thật nhanh, Lý Kỳ còn chưa được nghỉ ngơi gì mà chỉ trong nháy mắt đã tới đêm 30. Đã qua bữa điểm tâm sáng, Túy Tiên Cư chuẩn bị đóng cửa và sau hôm đó là bắt đầu buổi lễ mừng năm mới của bọn họ. Lý Kỳ không chỉ chuẩn bị thực phẩm đầy đủ cho nhân viên mà còn để bọn họ có thời gian được tự do, bởi hắn cũng phải cho mình một giấc ngủ thật ngon để chuẩn bị cho Nguyên Đán triều hội ngày mai, nên cả Tần phu nhân và Ngô Phúc Vinh đều không thể ở lại mà phải về nhà. Nói thật là thiếu ba người bọn họ, đám nhân viên của Túy Tiên Cư mới dám tự do bắt đầu vui chơi. Tới tham dự tiệc cuối năm không chỉ có người của Túy Tiên Cư, nhân viên của quán rượu mà còn có đám người của Điền Thợ Mộc, ngoài ra còn cho mời một số nhân viên của Phàn Lâu. từ lầu 1 tới lầu 3 chật ních không còn một chỗ ngồi. Các vị đại thúc, đại mụ dẫn theo cả con trai con gái của mình tới ngồi cùng một bàn. Họ cắn hạt dưa, tâm sự, hồi tưởng lại năm cũ vừa qua, thật giống như là giấc mộng đời thường vậy. Trong tâm tâm của họ, ai ai cũng đều rất cảm kích trước tấm lòng của Lý Kỳ và Tần Phu Nhân, một cảnh tượng ấm áp vô cùng đang ở ngay trước mắt. Phần lễ tân được giao cho Tiểu Ngọc và Trần An An phụ trách. Hai tên nhóc vô tư này, mười phần là có tình ý với nhau, thỉnh thoảng liếc mắt nhìn nhau đầy tình cảm, nhưng tuyệt nhiên không có nói với nhau câu nào. Trong nhà bếp có Ngô Tiểu Lục và Trần Tiểu Trụ phụ trách, do không có Lý Kỳ ở đây cho nên Ngô Tiểu Lục cảm thấy vô cùng hưng phấn. Kỳ thực từ vài ngày trước hắn đã muốn làm thử vài món, rốt cục thì hôm nay cũng đã có thể thi triển tài năng rồi. Ngoài ra dưới sự trợ giúp của Lý Kỳ, Tần Phu Nhân cũng để cho Tiểu Đào tới tham gia, điều này làm cho hắn ta cảm thấy cảm động vô cùng. Ngoài Ngô Tiểu Lục ra, Mã Kiều cũng cảm thấy vô cùng phấn khích. Cuối cùng thì gã cũng gọi bọn họ Điền Thợ Mộc lại, rồi chẳng nói chẳng rằng uống liền tù tì ba bát rượu. Đám Điền Thợ Mộc cũng sớm biết được tiểu lượng của Mã Kiều thì hò nhau cùng tấn công. Mã Kiều lại còn thích cái kiểu uống không cân bằng này, cho nên ai đến mời gã cũng uống không cự tuyệt. Cứ hết chén này đến chén khác, uống liền tù tì, cứ như thể là đang uống nước chứ chẳng phải là uống rượu. Năm nào cũng vậy, tiệc sẽ kéo dài từ sáng tới tối, tiếng cười nói không ngừng. Các đợt cao trào thi nhau xuất hiện, thật không gì vui sướng bằng. Màn đêm buông xuống không lâu, Lý Kỳ đã leo lên giường. Sau vài ngày nghỉ ngơi, tình hình sức khỏe của hắn đã tốt hơn rất nhiều. Sau khi đi từ trong phòng ra, nhìn bốn phía xung quanh đều không có bóng dáng của bất kỳ nô gia nào, hắn cười khổ nói, xem ra tiệc tất niên vẫn còn chưa kết thúc đây. Khi hắn đến trước tiền sảnh đã thấy Lộ Mỹ Mỹ, Trương Nhuận Nhi, Mã Kiều đứng ở đó. Ngoài Mã Kiều ra, còn lại Trương Nhuận Nhi và Lỗ Mỹ Mỹ đều không đến tham gia tiệc cuối năm bởi vì hai người này tối nay phải cùng với Lý Kỳ vào cung nấu ăn. Lý đại ca, nhìn thấy Lý Kỳ đến cả ba người cùng đứng dậy chào. Bầu không khí có chút bất thường nha. Lý Kỳ thấy bộ dạng của Mã Kiều có chút gì đó không vui. Hỏi, Mã Kiều, tiệc cuối năm hôm qua có vui không? Mã Kiều vừa mới định trả lời thì chợt nghe thấy Lỗ Mỹ Mỹ hừ một tiếng, mặt biến sắc ngượng ngùng trả lời. Cũng bình thường thôi ạ. Lý Kỳ nghi ngờ nói. Đúng không vậy? Ta thực đã chuẩn bị rất nhiều rượu cho nhà ngươi, điều đó cũng không làm ngươi thỏa mãn sao? Yêu cầu của nhà ngươi hơi bị cao rồi đó. Mã Kiều vẻ mặt buồn rầu nói, Phó soái, ngài có thể thôi không đề cập tới cái từ rượu nữa được không? Nói xong gã lặng lẽ liếc nhìn Lộ Mỹ Mỹ. Thì ra là thế. Lý Kỳ cười hê hê rồi nói với Lộ Mỹ Mỹ. Lộ Mỹ Mỹ, hôm nay ta cho phép gã uống rượu đó, ngươi chớ có trách mắng gã nha. Đúng đúng đúng, Mã Kiều gật gật đầu nói. Lộ Mỹ Mỹ gật đầu lễ phép nói với Lý Kỳ. Sư phụ, nếu như y chỉ uống một mình thì ta cũng không trách mắng y, chỉ có điều y lại còn lôi kéo Ngô đại thúc cùng mấy vị huynh đệ uống cùng, uống đến nỗi cuối cùng mấy người bọn họ đều say mềm, uống nhiều rượu chỉ tổ hại cho sức khỏe. Y không lo cho sức khỏe của mình thì đã đành, nhưng cũng phải lo cho người khác chứ. Mẹ kiếp, gã đánh gục cả bọn Điền Thợ Mộc cơ đấy, mất dạy, thế mà cái thằng này bây giờ lại làm như là không có chuyện gì vậy. Mẹ nó chứ, đúng là có mà uống ngàn ly cũng không say. Lý Kỳ giờ đây đã biết vì sao Lộ Mỹ Mỹ lại tức giận đến như vậy. Còn nhớ hồi xưa Mã Kiều đã từng kể, gã đã từng uống cho phụ thân của Lỗ Mỹ Mỹ tới mức suýt ngất xỉu. Lúc đó Mã Kiều cũng được một phen sợ chết khiếp. Mã Kiều tỏ ra oan ức nói, ta không có lôi kéo bọn họ uống rượu, mọi người đều hào hứng nên cũng chỉ uống thêm vài bát thôi. Xong bọn họ quây một mình ta, rồi lại gọi cả An Nam và Lục Tiểu Sư Phụ tới uống giúp nữa, rồi tất cả say hết, như vậy sao có thể trách ta được. Lý Kỳ hít một hơi dài, trong tâm cũng cảm thấy Mã Kiều có chút oan uổng. Ba đánh một không chột cũng què, thật đúng là sao có thể tranh gã được. Lý Kỳ gật đầu nói, vậy An Nam và Tiểu Lục Tử thì sao? Dạ, cũng bất tỉnh nhân sự. Lý Kỳ kinh ngạc nói, vậy ngươi không hề hấn gì là sao? Mã Kiều ngượng ngùng cười nói, kỳ thực ta cũng là hơi chênh choáng, xong vừa mới chập mắt được một lát thì lại được sư muội nấu cho một bát súp sâm, cho nên bây giờ không sao rồi. Đúng là cái đồ quái dị nên ngươi mới hồi phục nhanh như vậy. Lý Kỳ lướt mắt nhìn Lỗ Mỹ Mỹ cười ha ha rồi nói, được rồi, Lỗ Mỹ Mỹ, ngươi cũng đừng trách mắng gã nữa. Ta biết Điền Thợ Mộc là người như thế nào. Gã nhịn mấy tháng rồi, hôm nay rõ ràng là đến để uống say mà. Mã Kiều chỉ là muốn làm cho họ được thỏa lòng mà thôi. Phó soái người thật là biết nói nghĩa khí mà. Mã Kiều cười ha ha nói, phó soái nói thật là chuẩn quá mà, ta cũng nghĩ như vậy đó. Lý Kỳ trừng mắt nhìn gã nói cho cùng uống quá nhiều rượu cũng không có tốt đâu, ngươi lần sau cũng phải kiềm chế một chút đi. Dạ, dạ. Lỗ Mỹ Mỹ cũng đã qua cơn giận, gật đầu đồng ý. Lý Kỳ hừ một tiếng rồi nói, mấy thứ kia đã chuẩn bị xong chưa? Tất cả đều xong rồi. Vậy tốt rồi, đi thôi. Sư muội, ta đến giúp muội đây. Không cần, huynh đi giúp Nhuận Nhi muội muội đi. À. Trên đường đi, Lý Kỳ nhìn thấy nhà nhà đều đã chuẩn bị đón năm mới rồi. trong lòng cảm thấy thật bồi hồi. Một cảm giác cô đơn tự dưng ập đến, hắn bỗng nhớ tới thời điểm của 900 năm sau. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa theo dõi hết tập 101 của Bắc Tống Phong Lưu. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập 102.